Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, 392. Chương 392, mang về virus T. Hoàng Siêu ở quá trình chuyển kiếp bên trong, vẫn là thêm điểm đến ý chí bên trên. Hắn tiếp xúc virus T, hoàn toàn bằng vào ý chí chống đỡ được xuống tới. Trong quá trình này có tương đương mạo hiểm, điều này làm cho hắn minh bạch, 5 điểm ý chí ở huyễn tưởng thế giới cũng không bảo hiểm. Tuy là ý chí của hắn ở hiện thực thế giới tuyệt vô cận hữu, thế nhưng bắt được huyễn tưởng thế giới cũng không nhất định có thể cùng bật auto nhân vật chính. Sinh vật không phải người sánh ngang. Trở về, Hoàng Siêu xem cùng với chính mình ngoạc thất. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra phía trước ở hiện thực thế giới tiến độ. Rất nhiều 2 tháng trước phát sinh sự tình bị hắn một lần nữa ôn tập. Hắn đi tới bên cạnh bàn, rót cho mình chén nước uống. Cái này thế giới mặc dù bị xưng là hiện thực thế giới, chỉ là bởi vì hết thảy huyễn tưởng thế giới đều có thể ở chỗ này tìm được nguyên hình. Hoàng Siêu ở chỗ này có thể chứng kiến tương quan điện ảnh, tiểu thuyết, vân vân, mà không phải nói cái này thế giới càng thêm phù hợp logic. Trên thực tế, Hoàng Siêu đã sớm minh bạch, từ cái này thế giới bắt đầu soát ra phim đô thị tình, Hoàng Siêu đã không đem nó trở thành chân thật thế giới. Là một kiến thức phong phú người, Hoàng Siêu đối với mình tình trạng vô cùng tinh tường. Tuy là hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn minh bạch hiện thực thế giới chắc là xen lẫn đô thị tiểu thuyết kịch tình. Hơn nữa còn là cái loại này không có siêu phàm lực lượng, tối đa bao hàm cường hãn bác kích năng lực thế giới. Cái này không có cỡ nào không hợp lý. Dĩ nhiên hắn đều có thời không bạc. Hiện thực thế giới biến thành cái dạng gì, đều ở đây hắn trong phạm vi chịu đựng. Dù cho lần đó hắn trở về phát hiện thân thể của mình đã hủy diệt, toàn bộ thái dương hệ bị 2 hướng bạc ép thành mặt bằng, hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Hiện thực thế giới nghiêm ngặt áp chế lực lượng tinh thần, kỳ thực để hắn cảm thấy tương đương kỳ quái. Hắn có thời không bạc, nhưng là hiện thực thế giới giống như quá khứ, không có gì lực lượng thần bí xuất hiện. Hiện thực thế giới chỉ là hướng về đô thị thế giới, kháo long. Hiện thực thế giới là của hắn khởi điểm, là ảo tưởng thế giới diễn sanh trụ cột. Hắn không muốn buông tha cái này nghiêm ngặt vô ma thế giới. Phụ thuộc tính hình chiếu tình huống xem, hiện thực thế giới tầng thứ vẫn là so với huyễn tưởng thế giới cao. Hoàng Siêu buông ly nước, cảm nhận được cổ thân thể này lại tăng mạnh. Hắn cảm giác mình một chút thuộc tính. Hoàng Siêu thuộc tính: lực lượng 115, mẫn tiệp 90, trí lực 130, thể chất 110, ẩn tàng thuộc tính: căn cốt 4, phúc duyên 3, ngộ tính 4, ý chí 6. Ẩn tàng thuộc tính chỉ có thể ở quá trình chuyển kiếp bên trong kiểm tra. Đây là Hoàng Siêu chính mình tính được đến. Kỹ năng 1: Kim đan cửu chuyển 20/90, tu luyện minh tưởng pháp cùng hoa hiệu truyền thống pháp môn tu luyện. Tinh thần cảnh giới đạt được kiên cố không xấu, kim đan, tầng thứ. Tự nghĩ ra, phá toái hư không kim đan cửu chuyển. Ở xuyên toa thế giới trong quá trình, hấp thụ huyễn tưởng thế giới diễn biến thả ra nguyên lực, đem tự thân năng lực khắc sâu tại trong kim đan, khiến cho trở thành sinh mệnh bản chất năng lực, thực hiện nhân loại tồn tại sự quá độ. Hiện nay kim đan nhị chuyển đã khắc ghi siêu cấp trí năng, niệm lực 2, siêu cấp trí năng 25/30, tinh thần thế giới hợp thành cùng loại siêu cấp máy vi tính giải toán hạch tâm, ký ức năng lực, tính toán năng lực tăng cường, có thể thao túng ngoại giới tính toán thiết bị. 3. Niệm lực 18/40, lấy ý niệm khống chế vật chất thế giới tác dụng lực, đổi biến vật chất vận động trạng thái. 4. Tiên thiên chân khí 30/30, lấy nhân loại cố hữu tiên thiên chi khí, vận hành quy luật làm căn cơ. Dung hợp nhiều loại kim dung thế giới nội công, chân khí hậu thiên phản hồi tiên thiên, trở thành trong cơ thể tự động tuần hoàn, vốn có thiên địa linh khí vị diện có thể tự động thổ nạp linh khí. Tiên thiên chân khí vận hành đường bộ có siêu cấp trí năng chủ tính chung, toàn diện bao trùm hết thảy kinh mạch, đang thúc dục di chuyển lúc có thể thực hiện các loại thần công đặc hiệu. Nam, gen can thiệp 10/30, đi qua cùng virus T hoàn mỹ dung hợp, nắm giữ cơ nhân biến dị sơ bộ nguyên lý, ở tự thân tinh thần lực hoặc sinh vật khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp. Có thể biết gen biến dị, căn cứ thế giới tình huống, thu được tương xứng năng lực. 6. Võ công 25/25, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tính mệnh song tu, nắm giữ kim dung thế giới nhiều loại nội công hệ võ học, lĩnh ngộ ý cảnh cấp võ học, kiếm ý. 7. Quốc thuật 10/10, quốc thuật đại tông sư. 8. Sinh hoạt kỹ năng 20/20, trải qua nhiều thế giới, nắm giữ đại lượng phổ thông sinh hoạt kỹ năng. Sinh hoạt kỹ năng chủ yếu là tri thức cùng kinh nghiệm. Thuộc tính đạt tiêu chuẩn là được hoàn mỹ sử dụng. Thời không năng lượng, 0% nguyên lực, 86.000, 1 triệu hắn ở phản hồi hiện thực giờ quốc tế. Phát hiện mình lưỡng chủng có thể cố hóa năng lực cũng không đủ hoàn mỹ. Hắn lúc đầu muốn nghiên cứu chỉnh dung thuật, thế nhưng hắn hiện tại còn nắm giữ giải phẫu, chân khí, biến dị các loại, chờ, đê ma, thế giới thủ đoạn, cố hóa sau đó, cũng bất quá là giảm bớt giải phẫu năng lượng tiêu hao. Đây hoàn toàn không đạt được tà thuật tầng thứ. Hoàng Siêu cảm thấy mình thu được tà thuật thư, còn có đại bộ phận nội dung không có cách nào khác xem. Hắn không thể cố hóa một cái đê đoan chỉnh dung thuật, mà cơ nhân biến dị năng lực. Hắn ở trên cái thế giới cũng đã gặp virus T biến dị. Hắn cố hóa loại này năng lực, chỉ có thể để cho mình biến thành virus T quái vật. Trên thực tế không có gì tiền đồ, cho nên hắn lúc này quyết đó ẩn, bỏ qua cố hóa năng lực. Hắn muốn cố hóa hai loại năng lực, phải đi một cái càng cao cấp thế giới, đối với lưỡng chủng năng lực có càng sâu sắc hơn nhận thức cùng sử dụng. Hoàng Siêu nhìn lướt qua chữ vật không gian, đem mình bản bút ký đem ra. Hắn tại biến dị phía sau sử dụng qua cái này computer. Thế nhưng xuất hồ ý liêu, xuất ra computer không có thêm vào tiêu hao nguyên lực. Xem ra phía trên này không có nhiễm virus T. Chỉ một lúc Hoàng Siêu đưa ánh mắt nhìn về phía một cái dương mật mã. Ở bên trong là virus T cùng giải dược. Virus là một loại kỳ quái sinh mệnh, nó kết cấu đơn giản, chỉ có nhiều thái xác ngoài cùng di chuyển vật chất, chính mình không phải có sinh mạng hoạt động, chỉ có xâm nhập ký chủ khả năng triển khai phục chế. Virus T ở trên nguyên tắc phù hợp loại này nguyên lý, cho nên nó mới chỉ có là virus. Hoàng Siêu có thể đem nó thoải mái mà thu nhập chữ vật không gian. Ta muốn là đem lấy ra. Hoàng Siêu nghĩ đến liền làm. Ngược lại hắn chỉ là đem virus T lấy ra xem nhìn một cái. Chỉ một lúc Hoàng Siêu nhún nhún vai. Muốn đem virus T cái dương lấy ra, hắn cần 1.688.88 điểm nguyên lực. Hắn hiện tại cũng không muốn đem nguyên lực lãng phí ở xem xét virus T bên trên. Cái này tiêu hao không phải nhiều lắm, mà là quá ít. Cương thiết khôi giáp tính năng yêu dị cần 1.000.000 điểm, thế nhưng tiếp theo hắn xuất ra một bộ khác khôi giáp còn cần lại hoa 1.000.000 điểm, nhưng là loại khôi giáp này chỉ là chính mình tiên tiến, nó kỹ thuật căn bản không khả năng đại quy mô dùng cho hiện thực thế giới, nó là một loại huyễn tưởng kết quả. Virus T đồng dạng là huyễn tưởng kết quả. Thế nhưng nó vốn có virus đặc tính, nó có thể phục chế tự thân, không ngừng biến dị. Hoàng Siêu chỉ cần tốn hao 1.688.88 điểm nguyên lực là có thể hủy diệt thế giới. thực sự là quá tiện nghi, tương đương với hắn mặc nữa càng một lần, là có thể đem cái này đô thị thế giới mạnh mẽ kéo vào mặt thế giới. Khái khái, bình tĩnh a, Hoàng Siêu trong lòng suy tính làm như thế ảnh hưởng. Virus T là thăng dương lực lượng, đưa lên sau đó, có thể hay không để hiện thực thế giới cũng sản sinh lực lượng tinh thần. Hắn vòng vo một cái ý niệm trong đầu, lập tức nản chí loại này dự định. Hắn dù sao cũng là một có đạo đức, có lương tri thanh niên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.